Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, là chồn không phải chuột. Văn võ bá quan Hoàng Thân Quốc thích nhìn thấy cảnh này. Người người trong lòng run lên, liền xem như cùng hoàng tử kia không hợp nhau. Trong lòng cũng gõ vang chuông cảnh báo, thiên tử trên mặt nhìn không ra thịnh nộ biểu tình. Chỉ có trong yên lặng mang theo một tia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lâm Tu, nói một chút hắn phạm tội gì? Vâng, trước đem người áp giải mang đi, sau đó lại nhượng Thừa Thiên Phủ Doãn tuyên đọc tội trạng. Cái kia trên cơ bản tương đương đã kết luận, chỉ bất quá rất nhiều quan viên nghe đến Lâm Tu tuyên đọc tội trạng thời điểm, còn là bị giật mình kêu lên. Lâm Tu lấy ra tùy thân mang theo một phần tội trạng, triển khai về sau ngay trước văn võ bá quan mặt lớn tiếng tuyên đọc. Ngũ hoàng tử Hạng Ngọc Uyên thu mua thái y uy bức lợi dụ, khiến hắn tại thiên tử trong dược hạ độc. Cái gì? Rất nhiều mặt người lộ kinh hãi, không ít quan viên càng là lẫn nhau nhìn xem, đều nhìn thấy đối phương trên mặt không thể tin tưởng. Cũng dám tại thiên tử trong dược hạ độc. Hắn độc tới từ dị vực, độc tính tuy chậm, lại phụ cốt đến tủy, độc ác phi thường. May có tại thế thần y Hồ Quang Minh tới kinh, vì thiên tử ổn định bệnh tình. Nhưng kẻ xấu càn rỡ, lại muốn trừ bỏ thần y, theo Lâm Tu tuyên đọc. Rất nhiều người không biết chuyện mới ý thức tới xảy ra chuyện gì. Có người nghĩ lại mà sợ. Cũng có thật nhiều người tức giận, mà tội trạng nội dung không những tại kim điện nội bộ niệm tụng, cũng có ngoài điện thị vệ truyền đến ngoài tràng, trong đó còn có từng cái đồng đảng danh tự cùng quan chức. Toàn bộ trong quá trình, Lâm Tu niệm đến một cái danh tự, lập tức liền có cấm quân đến quan viên trong đội ngũ đem người kia truy bắt. Phần lớn là tại ngoài tràng, kim điện bên trong chỉ có cá biệt. Những quan viên này có bước đi đánh lấy run run, có chút đi đều đi không được, trực tiếp bị cấm quân kéo lấy đi, có chút trong miệng hô to, oan uổng, có lẽ thật có oan, bởi vì bọn hắn bên trong có người chính là âm thầm duy trì ngũ hoàng tử. Nhưng cũng không biết ngũ hoàng tử cũng dám mưu hại thiên tử, mà có chút chính là thỏa thỏa đồng đảng, đây là mưu phản tội lớn. Lâm Tu từng đầu bày ra, bất quá nhưng lại chưa đem đối phương muốn hãm hại thái tử một điểm này viết tại tội trạng bên trong. Bởi vì Thừa Thiên Phủ nha muốn là chứng cớ xác thực, mà đầu đà có thể cung cấp chứng cớ tựu đến đây. Đương nhiên về sau hoàng tử chính mình khai ra tựu coi là chuyện khác. Chỉ bất quá liền xem như giờ phút này chút tin tức, cũng có người có thể cân nhắc ra một hai. Cỡ này trọng tội, trực tiếp chém đầu đều không nói chơi, mà Lâm Tu tuyên đọc hoàn tất về sau, văn võ bá quan trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Tề Trọng Bân cúi đầu nhìn một chút trong ngực, hồi tiền bối nghe đến trong đó có chút nội dung, nên là tương đối sinh khí a. Vừa mới cấm quân đến bên người thời điểm, một chút quan viên đều hơi có khiếp sợ, trên đây đủ loại, tội trạng. Thỉnh thiên tử định đoạt, Lâm Tu tuyên đọc hoàn tất, chờ đợi hoàng đế định đoạt. Cái sau xoay người nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói, chiếu theo ta đại dung luật lệ, hắn tội đáng chém, kỳ thật đều có thể lăng trì xử tử cộng thêm di tam tộc. Nhưng hoàng tử tam tộc làm sao có thể chu diệt đây, mà lại thân là hoàng tộc, chết cũng có thể cho cái toàn thây. Cho nên hoặc là ngũ sa phanh thây, hoặc là chém eo, hoặc là chém đầu. Cân nhắc đến hoàng đế cảm tình, chém đầu thống khổ ít nhất. Hoàng đế gật đầu, nhìn hướng văn võ bá quan, chư vị ái khanh nhưng có cái gì ý kiến khác biệt? Dứt tiếng, hồi lâu không người nào dám trò chuyện. Loại thời điểm này, ai sẽ tùy tiện mở miệng đây? Hoàng đế lướt hướng kim điện bên trong từng cái quan viên. Có chút quan viên cúi đầu không nói, có chút quan viên tắc giữ vững bình tĩnh, nhưng cuối cùng là không có bất kỳ người nào trò chuyện. Sở Hàng khẽ nhíu mày, nhìn hướng bên kia hoàng tử cùng đông cung thái tử. Hoàng đế thở dài, vậy liền làm như thế à? Những lời này là Đối Lâm Tu nói, nhưng hoàng đế trong lời nói có rõ ràng mệt mỏi cảm giác. Thần tuân chỉ, Lâm Tu lớn tiếng đáp lại, sau đó lui về chính mình quan viên đội ngũ. Sở Hàng ở một bên có chút thở dài, người khác mặc dù già, nhưng thị lực nhưng thủy chung như năm đó như thế sắc bén. Rõ ràng nhìn đến Đông Cung Thái Tử khóe miệng có chút nâng lên một tia, nhưng lại rất nhanh thu lại. Kỳ thật bệ hạ nên là rất hy vọng đích trưởng Đông Cung Thái Tử có thể tại lúc này đứng ra. Là đệ đệ cầu chút tình a. Một bên Tề Trọng Bân cũng là khẽ lắc đầu. Đế vương gia cũng không dễ dàng a. Nếu là lãnh khốc vô tình còn tốt, nhưng hiển nhiên đương kim thiên tử còn là rất coi trọng chính mình hài tử. Lại là quân vương, nhưng cũng là một cái phụ thân, muốn một cái cha giết chính mình hài tử. Ai, nghe đến lão thiên sư than thở một tiếng, hoàng đế lúc này mới hoàn hồn, miễn cưỡng nhấc lên tiếu dung nhìn hướng Tề Trọng Bân, nhượng lão thiên sư chê cười. Không dám, sau đó liền là chân chính đại triều hội, các phương làm lễ, các phương báo cáo. Chân chính triều chính đại sự kỳ thật bình thường tựu đều xử lý. Tứ quý đại triều hội càng giống là một loại trang trọng nghi thức trường hợp. Mặc dù cũng sẽ nghị sự, nhưng cũng không phải chủ yếu. Tề Trọng Bân ngược lại cũng vui vẻ kiến thức một thoáng. Hắn đi tới Ti Thiên Giám vị trí, bởi vì trên lý luận hắn quan chức cũng là tại Ti Thiên Giám phía dưới. Chỉ bất quá đại dung Ti Thiên Giám mặc dù là rất trọng yếu địa phương, mà phẩm cấp không thấp giám chính là tứ phẩm, thiên sư Tề Trọng Bân chính là tam phẩm. Bao quát giám chính ở bên trong mấy vị Ti Thiên Giám quan viên nhau nhau mang theo kính ngưỡng ánh mắt nhìn lấy vị này lão thiên sư. Đây chính là tại thế thần tiên sống a. Bất quá rườm rà trang trọng triều hội nhượng hôi miễn đều nhanh ngủ thiếp. Liên tiếp thúc giục Tề Trọng Bân ly khai, mà đối mặt hoàng đế cùng rất nhiều đại thần mời, Tề Trọng Bân xác thực cũng không có quá nhiều hứng thú. Cho nên triều hội sau đó, đã hoàng đế đều nói qua không cần nghe triệu, Tề Trọng Bân liền lấy tuổi già sức yếu tinh lực không tốt làm lý do cáo từ rời đi. Đại nội thị vệ có người lặng lẽ đi theo ở đằng sau, nhưng ra hoàng cung về sau, tựa hồ chính là một cái hoảng hốt, lão thiên sư liền đã biến mất. Tề Trọng Bân lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã ở vào Thừa Thiên phủ nha đại lao chỗ sâu. Tại cái kia đầu đà yêu tăng ngồi tại trong lao ngẩn người thời điểm, hắn phảng phất liền là một cái hoảng hốt công phu, chợt phát hiện nhà lao ngoài cửa thêm một người, một cái hạc phát đồng nhan tiên phong đạo cốt người. Là ngươi, cao nhân tiền bối, chớ nên giết ta, chớ nên giết ta. Đã mình đầy thương tích đầu đà yêu tăng lúc này kinh hoàng địa núp ở phòng giam nơi hẻo lánh, một đôi chân còn không ngừng hướng ra ngoài loạn đạp, tựa như muốn dùng lưng chen phá góc tường, phảng phất so với Thừa Thiên phủ nha môn các loại cực hình, trước mắt cái này mặt mũi hiền lành lão giả còn muốn càng kinh khủng. Thậm chí căn bản không phải một cái lượng cấp. Bên kia ngục tốt nghe đến động tĩnh nhau nhau qua tới kiểm tra. Đây chính là trọng phạm, không thể có mảy may sơ suất. Kết quả nhìn chút, yêu tăng một cái kinh tại cái kia sợ hãi phát điên. Ồn ào gì thế, lại ồn ào đem ngươi đầu lưỡi cắt bỏ. An tĩnh chút, đừng quấy rầy chúng ta nghỉ ngơi. Hừ, mấy cái ngục tốt giận mắng một trận, sau đó riêng phần mình rời đi. Bất quá cũng có hai người lưu tại cách đó không xa kiểm tra. Cái kia yêu tăng sững sờ nhìn lấy bên ngoài, nhìn lấy những ngục tốt qua tới trước cửa, lại nhìn lấy bọn hắn hùng hùng hổ hổ đi, lại không người phát hiện tựu đứng tại cái kia lão nhân. Không không không, trở lại, trước cửa có người a, có người. Nơi xa ngục tốt nghi hoặc một câu. Gần bên còn chưa đi tắc tức giận nói, đừng để ý đến hắn, tại mù kêu đây, Mẹ nó, tên chó chết này sợ không phải điên. Tề Trọng Bân trên mặt tươi cười, lắc đầu nói, nhìn tới ngươi cũng biết chính tà bất lưỡng lập. Bất quá ngươi yên tâm, không phải ta muốn tới tìm ngươi. Yêu Tăng toàn thân run rẩy, hắn lúc này rõ ràng có loại không hề tầm thường sợ hãi ở trong lòng dâng lên. Chỉ trỏ ngoài cửa nhà lao không ngừng hò hét, chướng nhãn pháp, là chướng nhãn pháp, nơi này có người. Không đúng, không đúng, chướng nhãn pháp chỉ có thể che mắt, không có khả năng thật không nhìn thấy. Rất nhiều ngục tốt mặc dù cảm thấy Yêu Tăng tại phát điên, nhưng cũng là có nhiều người nhìn hướng ngoài cửa nhà lao, nhưng không người nhìn thấy được. Mà một thanh âm cũng theo Tề Trọng Bân bả vai xông ra, sau đó đầu đà kia mới nhìn đến đối phương bả vai xuất hiện yêu quái. Là ta muốn tới tìm ngươi. Hồi Miễn vừa xuất hiện, đầu đà nhất thời càng thêm kinh khủng. Hắn ý thức đến chính mình sợ hãi không những là đối mặt chính đạo cao nhân, mà là bởi vì một loại cực đoan quỷ dị yêu khí. Hơn nữa đối với hắn không có hảo ý. Chuột yêu ở chỗ này mau tới người a. Hồi Miễn khóe miệng a ra một ngụm khí tức, trên thân yêu khí bắt đầu bay lên, thân hình chợt lóe, vậy mà đã xuất hiện tại cửa nhà lao bên trong. Ta là con chuột sao? Người mẹ hắn, nếu không phải ta đi triều hội, còn không biết ngươi cái tên này khẩu cung hồ sơ bên trong cũng nói ta là con chuột. Tê ôi, Hồi Miễn trên thân bỗng nhiên dâng lên một cỗ khí thế kinh khủng. Tại đầu đà trong mắt tựa như trong nháy mắt không ngừng mở rộng, thành một cái vô cùng kinh khủng dị thú. A, đầu đà sợ hãi tiếng kêu thảm vang lên, một đám ngục tốt lại đi tới. Nhưng hiển nhiên là không có chuyện gì, giận đến bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, thanh âm này thế mà kinh động đến ở bên ngoài tuần tra Tiêu Ngọc Chi. Hắn dùng tuyệt nhanh thân pháp trong nháy mắt xuất hiện tại trong đại lao. Chuyện gì xảy ra? Tiêu đại nhân, gia hỏa này hắn điên. Đúng vậy a, vừa mới gọi tới hiện tại, đột nhiên tựu điên. Tiêu Ngọc Chi nhìn hướng bên trong điên cuồng trong sợ hãi Yêu Tăng, lại không nghĩ cái sau đột nhiên tỉnh táo lại, thoáng cái vọt tới cửa nhà lao miệng. Ta muốn đổi lời khai, ta muốn đổi lời khai là trồn, là linh trồn. Loại sự tình này bị hô thành con chuột đã nhượng Hôi Miễn tức giận không thôi. Nếu như bị ghi lại ở trong hồ sơ, cái kia thật sự là một đời vết đen a. Chí ít Hôi Miễn chính mình cho là như vậy, cũng là 10 phần để ý. Cái gì tiên nhân tu hành tâm bình khí hòa, hắn hận không thể lôi pháp đánh chết nha. Vạn nhất nếu là truyền đến một số người trong tai, chính mình một đời anh danh làm thế nào? Hết chương.